Chương 102, hậu chiêu cùng giao dịch. Làm xạ tổ dạ ổ sủ kẻ xuất hiện thời điểm, nạ gạ tổ cùng cô nạn hai người đồng thời đứng lên, bọn họ chỉ là bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cho hạn chế tự do, còn lại cũng khỏe tốt đẹp. Cô nạn một mặt cảnh giác nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, không biết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ muốn làm gì. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn mặt trước nạ gạ tổ, tiện tay cho cô nạn làm mất đi một cái ảo thuật, làm cho nàng không nghe được mình và nạ gạ tổ đối thoại. Miễn cho nữ nhân này làm ầm ĩ đến thời điểm ảnh hưởng nạ gạ tổ tư tưởng. Nạ gạ tổ, ngươi đấy lòng rất rõ ràng ta cần ngươi gẹt dinh kẹn sấy no rút, mà ngươi hòa bình lý tưởng ta cũng sẽ vì ngươi thực hiện. Ngươi cân nhắc thế nào? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nhìn chằm chằm nạ gạ tổ nói. Hắn cu nở dê sợ nạ gạ tổ đông nhiên rồi dám à, vạn nhất bị cổ nạn hoặc là những khác cho ảnh hưởng đến cái tự hủy hai mắt. Vậy hắn còn làm sao phục sinh Mito đi nơi nào lại làm cái gì nệ gẳng trở về? Tuy rằng xạ sủ kẻ chính là hắn muốn dùng gì nệ gẳng bị thai, thế nhưng chờ xạ sủ kẻ thức tỉnh gì nệ gẳng, hoa hiên vàng đều lạnh hết. Hơn nữa, thuật này là muốn đánh đổi mạng sống để đánh đổi, đào gì nệ gẳng đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói ý nghĩa không phải đặc biệt lớn, luôn không khả năng để chính hắn sử dụng thuật này chứ ta có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng ngươi thật sự khả năng cho ta thấy nhận giới hòa bình hy vọng sao? Nạ gạ tổ một mặt ước ao nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói. Cái tên này cho đến bây giờ đều vẫn là cái người chủ nghĩa lý tưởng, nói trắng ra chính là đem ra làm cho người ta dao động. Chỉ có điều 6 năm linh xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lần này QNZ không tính dao động hắn, chỉ cần nắm giữ cùng thống nhất toàn bộ nhận giới sau khi hòa bình xác thực sẽ đến. Bất kỳ khả năng sản sinh náo loạn bất lương nhân tố toàn bộ giết chết là tốt rồi. Vậy ngươi liền chuẩn bị một chút đi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói. Hiện tại liền cần sao? Nạ gạ tổ sững sờ. Hắn không nghĩ tới xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lại nhanh như vậy liền muốn hắn vận dụng cái kia thuật. Ở theo một ý nghĩa nào đó nạ gạ tổ QNZ là tin tưởng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chủ trương. Cứu cực bạo lực có thể cho nhận giới mang đến hòa bình. Bởi vì sức mạnh to lớn làm cho tất cả mọi người cũng không dám dễ dàng phát động chiến tranh, mọi người gặp lợi dụng bàn đàm phán để giải quyết sự tình, thì sẽ không lại có thêm chiến tranh. Tất nhiên là không hiện tại, ta sẽ an bài đến thời điểm ngươi muốn theo ta đồng thời đi tới chiến trường, ở trên chiến trường sử dụng thuật này. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thản nhiên nói, đi tới chiến trường ở trên chiến trường sử dụng vòng hồi thiên âm dương hoặc kẻ sổ cái thẻn nước thuật sao? Nạ gạ tổ sức sờ. Hắn không hiểu tại sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn ở trên chiến trường sử dụng cái kia thuật, lẽ nào là muốn dùng đến phục sinh những kẻ địch kia cũng hoặc là phe mình bên này chết trận nhân viên sao? Ngươi nghi do ra nở dê tốt nhất, ngươi có thể gia nhập ta trận doanh, ta bảo đảm cổ nạn gặp khỏe mạnh sống sót, tương lai toàn bộ nhận giới thế lực gặp một lần nữa phân chia, ngươi vũ ẩn thôn, cũng cần cổ nạn tới làm thế lực đại biểu không phải sao? Hòa bình, cu nở dê là cần muốn đàm phán. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thản nhiên nói, đối với cô nạn, chỉ muốn nữ nhân này không làm sự tình không tìm đường chết, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thì sẽ không đi thương tổn NG, làm giao dịch, nạ gạ tổ cần vì là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phục sinh mi tô mà dâng ra sinh mệnh. Ta biết rồi, ta sẽ thuyết phục NG. Liếc mắt nhìn rơi vào ảo thuật bên trong cô nạn, nạ gạ tổ gật gật đầu, đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tín dụng hắn vẫn là rất tin tưởng. Được nạ gạ tổ hứa hẹn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng nở nụ cười, lần này hắn cười rất vui vẻ, bởi vì khoảng cách Mito phục sinh tháng ngày sẽ không quá xa. Đặc biệt là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có một cái thiết tưởng, nạ gạ tổ ở lấy mạng sống ra đánh đổi sử dụng ghét dình kèn xây no rụt sau. Nếu như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lợi dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn xây thuật đem nạ gạ tổ lại một lần nữa chuyển sinh đi ra. Như vậy có phải là mang ý nghĩa nạ gạ tổ có thể lại một lần nữa sử dụng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ thèn sự thuật sau đó triệt để chết? Dù sao ở trong nguyên tắc nạ gạ tổ là bởi vì bị ổ bị tổ cho lấy đi gì nệ gẳng, thế nhưng ở đây xạ tổ dạ ổ sủ kẻ là sẽ không để cho ổ bị tổ lấy đi gì nệ gẳng. Cái này thí nghiệm là không phải có thể thử một chút nếu như nạ gạ tổ có thể ở hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sẽ trạng thái tình huống sử dụng nữa một lần ghét dình tèn sấy no rụt lời nói, như vậy kế hoạch của hắn liền có thể hoàn mỹ thi hành. Vì lẽ đó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mới sẽ suy xét có muốn hay không để nạ gạ tổ sử dụng trước một lần ghét dình tèn sấy no rụt trước tiên phục sinh Mito, thế nhưng này cũng không phải đặc biệt bảo hiểm sự tình, hắn không thể mạo hiểm. vạn nhất nạ gạ tổ ở huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kèn sự trạng thái bên dưới không thể sử dụng nữa lời nói liền phiền phức. Chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng, liền đi ra cái này địa lao đi. Sato dậu sủ kẹ quay về nạ gạ tổ nói. Đến địa lao nơi này hắn muốn chính là nạ gạ tổ thái độ. Chỉ cần nạ gạ tổ suy nghĩ kỹ càng đồng ý vì hắn sử dụng ghét dình kèn xây no rút, tất cả liền đều tốt nói. Nhìn thủy tinh trong quan tài băng Mito, Sato dậu sủ kẹ cười cợt. Hắn biết hắn rất nhanh sẽ có thể một lần nữa nhìn thấy nhảy nhót tương bừng đối phương, nhưng không phải vào lúc này. Hắn muốn nhìn ở thêm một chu tờ chờ một chút ta rất nhanh sẽ có thể đem ngươi phục sinh, lần này không còn có người có thể thương tổn ngươi. Sato Zao Sủ Kẹ nói, vẻ mặt nhưng là càng ngày càng dữ tợn. Hắn có thể tưởng tượng được này ngốc cô nương ở Uzumaki bộ tộc diệt tộc thời điểm chịu đựng bao lớn áp lực, đến muốn tránh né các thế lực lớn truy sát. Có điều sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng, đem trái ác quỷ năng lực rót đầy Sato Zao Sủ Kẹ. Cũng sẽ không lại có thêm bất kỳ lòng dạ mềm yếu, lần này không ai có thể ngăn cản hắn bao quát trước hắn sắp xếp những người cái ám tử, cũng sẽ vì hắn nhất thống nhận giới làm ra cống hiến, hơn nữa hắn còn vì là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ chuẩn bị hai cái siêu cấp gói quà lớn, tin tưởng bọn hắn sẽ thích. Một cái mọi người đều biết, sẻn dù xù nạ cùng sẻn dù đại mỹ dù. Mà một cái khác mà bảo mật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên thực tế phòng bị vẫn là M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ, đám kia cóc thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, đặc biệt là cái kia ghệ à mà nó nhưng la lục đạo tiên nhân thời kỳ liền tồn tại ra hỏa. Tuy rằng ở trong nguyên tắc cũng không có miêu tả quá nó đến cùng có bao nhiêu thực lực, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tuyệt đối sẽ không coi thường nó, dù sao hai bên có thể nói đã là tử địch. Ở trận chiến cuối cùng thời điểm, Sato Zao Sủ Kẻ tin tưởng M.O.U.N. tờ Mỹ Bồ Cụ nhất định sẽ điều động trợ giúp Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ, ý hệt năm đó như vậy. Có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, đem M.O.U.N. tờ Mỹ Bồ Cụ đám kia cóc trước tiên cho hắn bưng Sato Zao Sủ Kẻ suy nghĩ, dù sao nếu như có thể đem M.O.U.N. tờ Mỹ Bồ Cụ thực lực trước tiên cho cắt rơi lời nói, đây đối với Sato Zao Sủ Kẻ tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Thế nhưng làm sao bây giờ M.O.U.N. tờ Mỹ Bồ Cụ, cái này cũng là cái rất lớn vấn đề, dù sao M.O.U.N. tờ Mỹ Bồ Cụ lối vào hắn cũng không biết, hơn nữa trọng yếu hơn chính là từ khi thấp cốt lâm sự kiện sau khi M.O.U.N. tờ Mỹ Bồ Cụ nhưng là đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ là nghiêm phòng thủ tử thủ đóng lượng lớn cùng nhẫn giới đại lục giao lưu thông đạo. Nagato, ngươi nên có ạ cả sủ kỳ tổ chức phương thức liên lạc đi, ta muốn thấy cái kia Z. Ngươi có biện pháp liên hệ sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói. Nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói nạ gạ tổ sưng sờ, lập tức gật gật đầu, làm đại lao nạ gạ tổ tự nhiên là có biện pháp liên lạc với Z. Tuy rằng không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tại sao muốn gặp Z, thế nhưng nạ gạ tổ vẫn nghĩ cách vì hắn liên lạc với Z. Chỉ có điều làm Z biết được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn gặp hắn thời điểm cả người đều là choáng váng. Bởi vì hắn cùng ổ bị tổ hai người đều có chút sợ sệt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên kia, một lời không hợp liền tên động thủ, không phải là tốt như vậy thấy. Hai người vốn là đều dự định cự tuyệt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ yêu cầu, thế nhưng làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đưa ra lấy vi thú làm điều kiện thời điểm, hai người bọn họ toàn đều đồng ý dù sao bọn họ đến hiện tại đều còn không thể thu thập được chi nở con vi thú, mà bọn họ cần thiết vi thú. Toàn bộ đều ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay, hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói ra điều kiện xác thực để bọn họ không cách nào cự tuyệt. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ngươi muốn làm gì ủ trí hạ ổ bị tổ cùng Black Jets hai người xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt, một mặt cảnh giác nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đạo, không có gì, ta muốn ngươi vì ta làm mấy chuyện, hoàn thành rồi ngươi là có thể bắt được vi thú, đi chấp vá ngươi gì bì. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, ngươi thật sự đồng ý đem vĩ thú cho chúng ta, ngươi phải biết gì bỉ nhưng là thượng cổ cứu cực binh khí, chúng ta nhưng là kẻ địch, ngươi thật sự không phải đang nói đùa. Dẹt lần này bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ điều kiện cho làm choáng váng, đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Phải biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng bọn họ nhưng là kẻ địch, đại gia ở bề ngoài mục đích có thể đều là thống nhất nhận giới, nếu như bọn họ thu được gì bỉ lời nói, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa bọn họ tỷ lệ thắng gặp tăng cao, Sato Zaosuke làm sao sẽ nguyện ý làm chuyện như vậy, ta tất yếu như thế đại phí hoảng hốt đem các ngươi gọi tới chính là vì chơi các ngươi. Sato Zaosuke nhàn nhạt nhìn Zets, ánh mắt kia lại như là đang xem hai người ngu ngốc bình thường. Bị Sato Zaosuke khinh bỉ sau khi Black Zets cùng Obito đều có chút lúng túng, còn Sato Zaosuke yêu cầu thấy chính là Black Zets mà tại sao Obito cũng sẽ theo tới, đó là bởi vì Zets sợ chết. Tuy rằng hắn tự phụ chính mình chạy trốn năng lực tương đương mạnh, thế nhưng đang đối mặt chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm hắn liền không thể không cẩn thận rồi. Nếu như bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho thiết kế dưới thiên la địa võng lời nói vậy hắn sẽ phải lành lạnh, là một người nhát như chuột người, hắn cảm thấy mang tới gặp thời không nỉ rụt ổ bị tổ tương đối an toàn. Nói đi, ngươi muốn ta là ngươi làm cái gì? Dẹt hít một hơi thật sâu nói. Chuyện thứ nhất. Vì ta tìm tơ y tiến vào M.O.U.N. tờ mì bổ cụ lối vào. Sato Zaosuke nói. M.O.U.N. tờ mì bổ cụ khi nghe đến Sato Zaosuke lời nói, Z đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên rõ ràng cái gì, người này là muốn tiên hạ thủ vi cường, đem sức chiến đấu ma nhờ nhất M.O.U.N. tờ mì bổ cụ cho tiêu diệt dáng vẻ A bất quá đối với M.O.U.N. tờ mì bổ cụ chỗ đó, Z.Q.N.Z là có sâu sắc ấn tượng. Nơi đó có môn thực lực nhưng là tương đương mạnh, thậm chí có thể nói đó cũng không là thấp cốt lâm có thể so với. Ba đại thánh địa bên trong cũng là thấp cốt lâm tô tờ hơn bắt nạt điểm, thế nhưng M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ có môn thật sự chăm chú lên, dết ở đáy lòng phòng trường, mới có thể giết chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chứ dù sao ba đại thánh địa ở cả gù dạ thời đại chính là tồn tại, đặc biệt là con kia ghệ Amaz, càng la xem ra có sâu không lường được thực lực. Nếu như có thể để ta hai, bảy đăng giải ổ sủ kẻ chết ở M.O.U.N. tờ Mỹ bồ cụ, mà bọn họ được gì bị lời nói, cái kia toàn bộ nhận giới, há có thể không rơi vào đến trong tay bọn họ đến thời điểm mở ra phong ấn phục sinh mụ mụ, còn có khó khăn sao Black Jet trong lòng một cái tính toán, ở trong lòng lập tức sẽ đồng ý giao dịch này, tùy tiện nói, ta đáp ứng ngươi. Còn có những chuyện khác đây nhìn thấy Black Jet vừa trầm mặc sau trong ánh mắt lấp lóe ánh sáng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền biết tên khốn kiếp này lại đang tính toán cái gì. 8 phần 10 là đánh hắn cùng M.O.U.N. tờ mì bổ cục diện lưỡng bại câu thương. Có điều đây đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tới nói không trọng yếu, chỉ cần không bị phong ấn lên, hắn liền không có gì lo sợ, lại nói. Phong ấn thực lực đạt đến thời điểm toàn thịnh thậm chí còn thu được hai hạng năng lực đặc thù xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, hắn là như vậy dễ dàng phong ấn năm đó là bởi vì long hình thái không có thể hoàn toàn thức tỉnh, bay lên đến vậy là phiền phức còn dễ dàng bị hạt hí ra mạ quất, hiện tại có thể không giống nhau, lại tới một lần nữa một long buộc chặt thử xem hắn từng phút. Dây đem những người cây mây dây leo đốt thành cho bụi. Còn có một việc mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên kéo dài âm thanh. Đợt, bản thảo tồn được rồi, ngày mai một ngày phát chương 8 đi ra, xem như là cho các vị độc giả các đại lao truy đọc tiểu phúc lợi, mọi người đều biết, ta chương tiết đại đa số có thể đều là tràn đầy 3.000 số lượng từ phân lượng, so với người khác 1.000 n 5 hoặc là 2.000 n 1 chương tốt lắm rồi.